Quỷ hô bắt quỷ, chương 442, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. New York ồn ào náo động buổi chiều. Đối với nơi này thị dân mà nói, đây là một cái cùng thường ngày không có gì khác nhau thời gian, nhưng một hồi mất trật tự tiếng súng triệt để địa đánh nát hết thảy trật tự. Kinh ngạc cùng sợ hãi là xuất hiện trước nhất tại mọi người trên mặt biểu lộ, một giây sau, cũng không cách nào thu thập hỗn loạn. Đại đa số mọi người lựa chọn chạy trốn, buồn cười chính là trong những người này có 90% cũng không biết tiếng súng nguồn gốc từ nơi nào. Vì vậy vấn đề đã đến, bọn hắn hướng chỗ nào chạy đâu này? Kỳ thật rất đơn giản, hướng ra phương hướng chạy, hướng công tác địa điểm chạy, hướng quen thuộc nhà hàng chạy, nếu như là đối. Với, kể bên này địa lý người hoàn toàn xa lạ, bọn hắn hướng phương hướng nào đến, sẽ quay đầu lại hướng phương hướng nào chạy. Đây là một cái rất thú vị bản năng, nhân phản ứng đầu tiên, vĩnh viễn cho rằng quen thuộc địa phương, hoặc là đã từng đến qua địa phương, hội tương đối an toàn hơn một điểm. Như vậy thế tất sẽ xuất hiện càng thêm thú vị một màn, mọi người chạy phương hướng là bất đồng đấy. Cho nên xô đẩy, xông tới, dẫm đạp rất nhanh tựu lục tục xuất hiện, đón lấy có thể nghe được tiếng khóc kêu la cãi lộn. Còn có chút nhân tuân theo một loại khác bản năng, tựu là ẩn núp, bọn hắn nằm sấp trong xe lạnh run, mù quáng mà chạy vào bên đường trong kiến trúc hoặc chỉ là ôm đầu ngã xuống đất không biết làm sao. Tóm lại, rối loạn phát sinh thời điểm, nên có tình huống đều đã có, mà tại loại này thời khắc một ít không có tuân theo bản năng làm việc nhân liền càng phát dễ làm người khác chú ý đứng dậy. Cảnh sát thụ qua huấn luyện nhân, tại thời khắc nguy cơ, sẽ làm ra cùng bình thường thị dân không đồng dạng như vậy phản ứng. NIPD chúng nhân viên cảnh sát mặc dù không bằng mộ quốc giữ trật tự đô thị sức chiến đấu mạnh như vậy hoành, nhưng bọn hắn giàu gì cũng là dùng hiệu suất chứ danh kỷ luật bộ đội. Tại New York nơi này, chuyện gì cũng có thể phát sinh, Manhattan trên đường công an nhóm mỗi người đều là phần eo ám suy đoán khăn quàng đỏ đội thiếu niên tiền phong viên. Cái kia gọi thời khắc chuẩn bị lấy. Khai mở xe cảnh sát mặc đồng phục tuần tra cảnh sát một loại hai người một tổ, đương từ dạ tiến công khai hòa lúc Vương Hù bọn hắn phụ cận vừa vặn có hai chiếc xe cảnh sát, một cỗ tại tuần tra, khác một cỗ tắc thì chính đứng ở hot dog quán bên cạnh. Gặp phải tình huống như vậy, hai tổ nhân làm ra hoàn toàn nhất trí hành động, bọn hắn xuống xe, móc ra vũ khí, dùng xe cảnh sát với tư cách tạm thời công sự che chắn, một người trong đó lớn tiếng cho thấy thân phận của mình, cũng ý đồ khống chế cục diện, mà hắn cộng sự tắc thì dùng bộ đàm gọi tiếp viện. Bất quá loại này tiêu chuẩn quá trình đối với tình huống bây giờ là vô dụng đấy. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong đó một xe cảnh sát bị tạc được phóng lên trời, bên cạnh hai gã nhân viên cảnh sát tại chỗ ngã xuống đất không còn có nhúc nhích nửa phần. Cái này bạo tạc không thể nghi ngờ lại để cho bạo động cấp bậc lần nữa đề thăng, tại không đến 5 phút đồng hồ trong thời gian, trú đóng ở New York thị chống khủng bố bộ đội FBI, phòng cháy chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, còn có tất cả đại đài truyền hình một đường các phóng viên tựa như chó săn người được con mồi đồng dạng tựa như phát điên địa chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ dạ đệ nhất chiến đoàn phi cơ trực thăng cũng bị trở thành là mẫu đài truyền hình phỏng vấn phi cơ trực thăng, cũng không khiến cho mọi người chú ý, miêu ra thân ảnh xuất hiện ở cái kia vừa mới bạo tạc qua cảnh bên cạnh xe, hắn ngồi xổm người xuống, hai vai nâng lên cái kia hai cái mất đi chi giác nhân viên cảnh sát, trên mặt biểu lộ ra rất là bình tĩnh, còn có chút hăng hái địa nhìn xem cái kia chiếc báo hỏng xe cảnh sát. Viễn trình định hướng kim loại bạo phá nghi à, thật đúng là tạo được đi ra a hát. Tề chỉ vẫn là đứng khi bọn hắn mới vừa nói lời nói vị trí, ngậm lấy điếu thuốc chán đến chết địa phun vòng khói, một bộ không sao cả bộ dáng, không ngớt không dứt đạn hỏa lại không có một phát có thể gặp được thân thể của hắn, hắn tựu thật giống không bung dù đứng tại trong mưa to thực sự không y phục ẩm ướt vạt áo. Tiếng súng vẫn đang tại tiếng nổ, khả tề trị bên người rốt cuộc không có xuất hiện một cái vết đạn, mà quảng trường thời đại chung quanh kiến trúc trên sân thượng đã bắt đầu mới đích bắn nhau, bạo tạc tại mọi người ánh mắt bên ngoài liên tiếp địa phát sinh, trong đó có mấy lần nhấc lên khí lãng phi thường cường liệt, mấy cái phố bên ngoài cao ốc tường ngoài thủy tinh đều bị hoàn toàn chấn vỡ. Loạn chiến cứ như vậy rằng co 5-6 phút đối. Với, đại đa số người đến nói, mấy phút đồng hồ này tựa như mấy cái thế kỷ dài như vậy. Tiếng súng càng ngày càng thưa thớt cho đến cuối cùng triệt để biến mất lúc Vương Hù cái thằng này ngược lại là xuất hiện, vốn hắn ngay tại tìm kiếm trong thế giới khiến cho toàn thân là vô cùng bẩn không rõ chất lỏng, hiện tại dứt khoát khiến cho từ đầu đến chân cháy đen một mảnh, như tại than đá trong đất đánh qua lăn một loại. Ngươi đến tột cùng, một cái võ trang đầy đủ, rất giống Star Wars trung nhân bản nhân sĩ binh một loại gia hỏa đã ngã xuống Vương Hù sau lưng. Hắn, là từ dạ cuộc chiến thứ 3 đoàn tư lệnh Kavin. Hoa hữu trùng khai nhật nhân vô tái thiếu niên, hoa có ngày nở lại, người không còn mãi thanh xuân. Vương Hù quay đầu lại hướng hắn chậm rãi đi đến, biểu lộ là nhượng nhân hít thở không thông kiểu lãnh khốc, nhưng này ô 7-8 hắc khuôn mặt lại lộ ra thập phần khôi hài. Được rồi, với các ngươi người nước ngoài vậy phiên dịch không rõ ràng lắm. Dùng miêu ra mà nói, tại ngươi đối với lấy đám người nổ súng thời điểm, có lẽ đã có. Bị ở đây bất kỳ một cái nào tiềm ẩn người bị hại giết chết xác ngộ A-Kavin thở hào hển, té ngồi trên mặt đất ra sức lui về phía sau. Hắn không có đi nếm thử cầu xin tha thứ, bởi vì Vương Hù sát ý đã rõ rành rành. Cuộc chiến thứ 3 đoàn súng bắn tỉa 9 người, hỏa lực tay 12 người, bạo phá tổ 6 người, tổng hợp tấn công tay 10 người, ngay tại vừa rồi cái kia ngắn ngủn trong vài phút bị Vương Hù một người toàn bộ giết chết. Cuộc chiến thứ 3 đoàn cứ như vậy bị diệt sạch mà Kavin thân là quan chỉ huy, hoàn toàn không có làm minh bạch Vương Hù đến tột cùng là như thế nào làm, cái này không thể nghi ngờ nhượng trong lòng của hắn sợ hãi đạt tới cực điểm. Vương Hù đi tới Kavin trước mặt chuẩn bị chấm dứt mất người này tánh mạng, nhưng ngay lúc này, Vương Hù bỗng nhiên lại ngừng. Kavin chợt cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, liền hắn chính mình cũng không biết cái này chỉ là bởi vì Vương Hù sát ý chuyển rời đến nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên là nhận được chờ lệnh chỉ thị, hơn nữa hắn vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua ta, nhưng dù sao cùng bào một hồi. Ai ta không thể ngồi xem ngươi đối với chiến đoàn tư lệnh cấp bậc nhân ra tay. Một cái gầy yếu âm lãnh thanh âm tự Vương Hù sau lưng truyền đến. Vương Hù quay sang nói. Hừ, theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống sao? Hộ bộ không để ý tới Vương Hù, hắn mục đích duy nhất là cứu Kavin. Người có thể đi rồi. Rất kỳ quái, hộ bộ mặc dù không có đồng tử, khả Kavin lại có thể cảm giác được đối phương là đang ngó chừng hắn xem. Nghe được câu này, Kavin như nhặt được đại xá kiểu rất nhanh thoát đi cái này sân thượng. Người bất nhượng ta giết hắn, hắn sẽ ở Riyadi trên tay bị chết thảm hại hơn, lý do nha. Ta nghĩ sẽ bị nói thành, vô năng, các loại A, Vương Hù vậy không hề đi quản Kavin, trực tiếp quay người đối. Với, hộ bộ nói, đó chính là chúng ta tử dạ bên trong sự tình rồi. Ha ha, ta đã nhượng hắn chạy, ngươi bây giờ có thể bỏ đao xuống sao? Vương Hù cười nói, ta cũng không có dơ lên cái gì đến đây đi. Theo vừa mới bắt đầu, sát ý của ngươi tựa như lưỡi đao một loại đỉnh ta cái cổ bên cạnh. Vương Hù lạnh lùng nói, liền tề chị cũng không dám đối với ta làm loại sự tình này, ngươi cũng đừng thái làm càn. Cái này cũng không hay xử lý na cổ của ngươi ngay tại ta tiện tay có thể chém đứt khoảng cách lên, nói sao ngươi lại là như thế cao thủ ta thì như thế nào hội đáp ứng đây này. Vương Hù cười lạnh hai tiếng, thần sắc nghiêm túc nói. Ta gọi Vương Hù, quỳ cốc từ Vương Hù, săn quỳ người. Tại hạ tử dạ đệ nhất chiến đoàn thành viên, hộ bộ mới tả vệ môn, hơi thông kiếm thuật. Bọn hắn trao đổi xong tính danh về sau, liền rốt cuộc không nói được lời nào, đứng tại nguyên chỗ đã bắt đầu giằng co, hai người như điêu khắc một loại không chút sứt mẻ, thậm chí khiến người sinh ra một loại bọn hắn đã cùng hoàn cảnh giao hòa làm một thể ảo giác, hào khí thật có thể nói là vô cùng quỷ dị. Nhanh như vậy tựu gặp được cá khó chơi cao thủ, xem ra tạm thời là không thoát được thân rồi. Miêu gia dùng linh thức ngắm nhìn Vương Hù chỗ phương hướng, hữu khí vô lực địa đạo. Vừa nói, hắn một bên bả hai cảnh sát ném vào một cái ven đường suối phun lý. Cái kia hai vị bị nước lạnh một kích tựu tỉnh, phịch hai cái phát hiện nước cái nửa mét sâu, vì vậy tựu leo ra há mồm thở dốc. Người coi như không tồi đồng nghiệp, ha ha, ha ha, còn chưa có chết, vừa rồi phát sinh cái gì. Miêu gia đã cắt đứt hai người bọn họ đối thoại. Xe của các ngươi bị tạc rồi, bị trọng thương, ta chữa cho tốt các ngươi, sau đó đem các ngươi ném vào nước lạnh lý. Cái kia lưỡng cảnh sát không hiểu ra sao, cái gì, ngươi đã làm nên trò gì, ngươi là ai, bọn hắn cảm thấy vừa mới nghe được mà nói giống như có chút không đúng nhi. Ta còn có chuyện phải làm, các ngươi tốt nhất liên hệ ngươi một chút đám bọn chúng thượng cấp lại nhượng hắn liên hệ nhất hạ tại hiện trường phụ trách nhân, sơ tán thị dân, nhanh chóng lôi lại. Miêu gia nói xong cũng đi, hắn biết rõ tử dạ thứ hai chiến đoàn rất nhanh muốn đã đến lúc đó, tạo thành phá hư muốn viễn siêu vừa rồi cấp bậc. Tề chỉ thần thái thoải mái mà đi tới miêu gia bên người. Vương Hù giống như bà những cái, kia sử công nghệ cao cấp trị được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, không hề dấu hiệu, miêu gia đột nhiên ra tay, trên tay phải bốn thanh màu đỏ tươi đao giải phẫu xuyên thủng tề trị ngực trái khoang, trái tim bên trong đích huyết dịch trực tiếp phún dũng mà ra, phiêu tán rơi rụng đến trong không khí. Cách chương.